Truyện Ma Thiên Vân xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Giang Messi qua giọng đọc Thiên Vân. Trong chuyến công tác Lào Cai, Hoàng trú chân ở nhà nghỉ An Bình. Nhưng anh đã trải qua một đêm không hề bình an, thậm chí còn đe dọa đến mạng sống. Hoàng đã vượt qua bằng cách nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngồi một mình lặng lẽ nhâm nhi tách cà phê ngoài ban công, miệng Hoàng ngậm điếu thuốc lá Thăng Long, thi thoảng lại trích một hơi phả ra từng làn khói trắng. Ánh mắt cậu liếc nhìn xa xăm, giống như đang hồi tưởng về một câu chuyện nào đó đã xảy ra rất lâu trong quá khứ. Chỉ một lát sau, cơ thể Hoàng bất giác có phản ứng rùng mình. Thậm chí nhịp tim cùng hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp mất kiểm soát. Một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua sau lưng, đem theo hơi lạnh của sương đêm phả vào sau gáy. Chẳng biết từ lúc nào, Hoàng sinh ra triệu chứng sợ bóng tối cùng những cơn gió lạnh bất chợt. Có lẽ là sau câu chuyện Hải Hùng đã xảy ra cách đây hơn 3 năm về trước. Hoàng đấy hả? Chuyến công tác đi lên Lào Cai chuẩn bị tới đâu rồi? Có gì đâu mà chuẩn bị. Vài ba bộ quần áo, thêm ít tư trang đồ dùng cá nhân lặt vặt nữa là xong. Ấy, đừng có chủ quan. Đi lên Lào Cai không giống như ở những tỉnh thành khác đâu. Ở đó đường xá đi lại khó khăn, dân cư thừa thớt, điều kiện cũng thiếu thốn. Thậm chí nhiều chỗ còn không có cả sóng điện thoại nữa đó. Gớm nữa, ông tướng còn chưa đi lên đó bao giờ. Nói cứ như kiểu mình đã sống ở đó từ bé vậy. Thì tại mày không hay xem YouTube, người ta vẫn làm những chương trình thực tế đi lên mạng ngược trải nghiệm khám phá đó thôi. Thì đấy là người ta chỉ làm đi trong rừng trong núi, mà nhiều năm về trước nó mới vậy. Chứ bây giờ ở đâu chẳng phát triển đổi mới hết rồi. Người nãy giờ nói chuyện với Hoàng tên Hiển là một người bạn có thể nói là thân nhất của cậu trong công ty. Hôm nào tan giờ làm, nếu như không vội, hai người cũng rủ nhau cà kê quán xá. Nghe Hiển nói vậy, Hoàng cũng thấy có phần hơi lo. Được rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo kỹ lưỡng để chuyến công tác diễn ra thuận lợi. 3 ngày sau, trên chiếc xe ô tô 4 chỗ thương hiệu Vios, Hoàng phóng thẳng lên thị trấn Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai. Quãng đường từ công ty lên đó cũng gần 300 km. Suốt dọc đường thi thoảng cậu cũng dừng nghỉ mấy lần để đảm bảo sự tỉnh táo. Cung đường mỗi lúc càng thêm ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Đi lên đây, Hoàng cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Trong lành mát mẻ, yên bình thư thái, chứ không xô bồ bon chen như chỗ mình đang sống. Dọc hai bên đường đi, những ngọn đồi, những bóng cây cổ thụ nối đuôi nhau che trộm kín đường. Mục đích chuyến đi của Hoàng lần này là tới một khu nhà máy sản xuất vỏ đồ hộp, đồ đóng gói. Nếu như đạt được điều kiện tiêu chuẩn, công ty cậu sẽ chính thức ký hợp đồng. Đó sẽ trở thành một trong số những chuỗi nhà máy cung ứng vỏ hộp cho công ty sản xuất thực phẩm của cậu. Tuy lịch hẹn là ngày mai, nhưng vì đường xá xa xôi, Hoàng muốn đến đó trước một ngày để sắp xếp bố trí chỗ ăn ở, cũng như có thời gian nghỉ ngơi. Khi tới nơi, thời gian cũng đã bước sang chiều. Hoàng không đi tìm nhà nghỉ khách sạn ngay, mà dạo vòng vòng tranh thủ ngắm cảnh, bởi cũng chẳng mấy khi cậu có dịp lên đây. Mãi đến chiều tối, khi người đã mệt mỏi rã rời, Hoàng mới đi vào trung tâm thị trấn để tìm thuê nhà nghỉ. Có điều đã đi hết mấy nhà nghỉ khách sạn, họ đều đã báo full phòng hoặc có người đặt từ trước. Càng đi thì Hoàng càng thất vọng. Mãi sau cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày Valentine, ngày lễ tình yêu. Thảo nào tất cả nhà nghỉ khách sạn đều không còn lấy một chỗ trống. Bởi quá mải mê tập trung vào công việc và sự nghiệp, đến tận bây giờ Hoàng vẫn chưa có người yêu. Vậy nên mấy cái ngày lễ này cậu dường như cũng chẳng bao giờ quan tâm để ý. Bởi vậy ở công ty Hoàng mới được mọi người đặt cho cái biệt danh là Sư Hoàng. Lúc này đã gần 9 giờ tối, Bóng đêm đã gần như nuốt trọn mọi thứ. Ở trên này Hoàng cảm giác bóng tối còn kéo đến nhanh hơn nữa. Từng hạt sương đêm đã bù kín trên những tàu lá, thậm chí làm mờ ố cả mặt kính chắn trước xe ô tô của cậu. Thời gian tiếp tục trôi, Hoàng đã đi gần như hết lượt tất cả các nhà nghỉ khách sạn quanh huyện. Cậu tin rằng lúc này dù có đi sang những huyện khác, khả năng cao cũng gặp tình cảnh tương tự mà thôi. Trong đầu Hoàng đã nghĩ đến viễn cảnh phải ngủ qua đêm bên trong xe ô tô. Cậu không dám ngủ giờ tại bất kỳ nhà người dân nào. Thứ nhất, cậu chẳng quen biết. Thứ hai, liệu họ có tin tưởng mà cho cậu ngủ nhờ. Rồi những rắc rối, bất tiện cùng những rủi ro không ai lường trước được. Loanh quanh một hồi, đến khi hai mắt díp lại, tưởng chừng như không tài nào mở ra được nữa, Hoàng bất chợt phanh cháy bánh. Khi cậu thấy có một cái biển cũ rách dựng bên ngoài một con ngõ hẹp, đề bốn chữ, nhà nghỉ An Bình. Nhìn qua tình trạng cái biển, chưa cần vào, Hoàng cũng đoán được chắc chắn nó cũng tồi tàn không kém. Tuy nhiên lúc này đã lâm vào đường cùng, cậu chỉ cần một cái giường cùng một cái nệm ấm sạch sẽ để ngủ, chứ cũng chẳng quan trọng tiện nghi hay view đẹp. Hoàng hạ kính xe, thò đầu ra bên ngoài để nhìn cho rõ số điện thoại. Có điều hai số cuối cùng đã bị rách mất nên cậu cũng hết cách. Chỉ đành đánh thẳng xe ô tô lao vào con ngõ sâu hun hút. Ở bên ngoài đã tối, vào bên trong này mọi thứ còn yên ắng tịnh mịch hơn gấp bội lần. Con ngõ này không quá rộng, dường như thiết kế của nó không dành cho những người đi xe ô tô như Hoàng. Chỉ cần gặp một chiếc ô tô khác từ trong đi ra, Hoàng chắc chắn sẽ phải lùi quay lại, bởi nó chỉ còn chừa lại một chỗ đủ để cho một chiếc xe máy lách qua mà thôi. Hai bên ngõ là những bức tường nhìn rất thâm niên cổ kính. Rêu móc cùng phốt pho trắng xóa đâm ra tua tủa như lông cừu. Kỳ lạ trong con ngõ này, Hoàng không thấy bất kỳ một ngôi nhà nào cả. Nó cứ như một cái đường ray tàu hỏa dẫn thẳng vào trong lòng núi vậy. Sương đêm mỗi lúc càng thêm dày đặc, khiến cho tầm nhìn của cậu càng dần thu hẹp. Rồi bất chợt trong khoảnh khắc, Hoàng hú hồn khi có một thứ gì đó vừa đâm sầm vào kính trước xe ô tô của cậu. Tim Hoàng như thót lại, tiếng kít vang lên phá tan sự yên ắng nơi đây. Định thần nhìn lại, Hoàng càng thêm khiếp hãi. Phía ngoài tấm kính trắng lúc này là một cặp mắt xanh lè lè đang dòm vào. Cậu hét lên một tiếng theo vô thức. Chỉ đến khi nhận ra ấy là một con cú mèo, sự sợ hãi mới dịu đi bớt một chút. Đưa tay vỗ vỗ vào cái tấm kính thật mạnh, Hoàng muốn đuổi nó bay đi, nhưng nó gần như không phản ứng. Hai mắt vẫn cứ dán chặt thao láo, nhìn thẳng vào cậu. Mồ hôi tay chân Hoàng lúc này cũng không sao cầm được nữa. Ánh mắt của con cú mèo này rất lạ. Nó không giống một con vật vô tri bình thường. Ánh nhìn như có thần xoáy sâu vào trong tâm thức, khiến cậu cảm thấy rùng mình, trợn tóc gáy. Hoàng không dám tiếp tục tiến sâu thêm nữa, vội gạt cần số rồi lùi lại. Cùng lúc ấy, bất chợt phía bên ngoài hông xe xuất hiện một khuôn mặt đang dán chặt, cùng một giọng nói ồm ồm vang lên. Cậu vào đây tìm nhà nghỉ đúng không? Vì người kia xuất hiện quá bất ngờ, khiến Hoàng một lần nữa giật bắn. Lúc nhìn ra trước mặt thì con cú mèo kia đã biến đâu mất không thấy. Những sự kỳ lạ ập đến liên tiếp, không một dấu hiệu báo trước, khiến cậu không sao giữ được bình tĩnh. Thay vậy, người đàn ông kia tiếp tục. Có phải cậu vào đây tìm nhà nghỉ đúng không? Tôi là chủ nhà nghỉ đây. Hoàng gật gật đầu theo vô thức. Người đàn ông kia ra hiệu cho cậu hạ kính xe, xong ông tiếp. Nhà nghỉ của tôi cách đây một đoạn ngắn nữa thôi, cậu cứ đi theo tôi. Nói rồi không chờ Hoàng lên tiếng, ông bước thẳng lên phía trước dẫn đường. Thực sự trong lòng Hoàng lúc này khá mông lung, nửa muốn đi theo nhưng nửa cũng muốn quay đầu. Đi sâu vào trong con ngõ ước chừng gần 100 mét, đập vào mắt Hoàng là một cánh cổng nhìn khá cũ. Hai bên treo hai cái đèn lồng đỏ. Ánh sáng mờ mờ tỏa xuống càng làm cho khung cảnh thêm phần ma mị. Là ở đây sao? Đúng vậy, cậu cứ đánh xe vào đây. Nhìn vậy chứ bên trong này trống lắm. Ngước mắt nhìn sâu bên trong, Hoàng chỉ thấy một khoảng không đen ngòm trống lớn. Cậu tiếp tục lên tiếng. Sao nhà nghỉ của mình để tối về bác? Bộ không có ai vào đây thuê hay sao? Người đàn ông dáng điệu thấp lùng, bụng to tròn như quả bóng, hai tay vẫn xỏ vào trong cái túi áo khoác dày đáp lại. Thì cũng tại vị trí này khó tìm, lại ở xa khu dân cư, nên cũng thi thoảng mới có người tới đây nghỉ qua đêm. Nghe vậy Hoàng thấy cũng hơi nghi ngờ, bởi nếu là như vậy, chắc hẳn công việc kinh doanh sẽ không thể duy trì qua một thời gian dài. Như thể đọc được suy nghĩ của Hoàng, người đàn ông kia liền giải thích. Thực ra khi trước nhà nghỉ này cũng đông khách lắm, nhưng từ sau khi nơi này có dự án giải tỏa mới thành ra như vậy. Vợ chồng tôi nay cũng đã già, thôi thì cố gắng duy trì kiếm đồng trao đồng cháo qua ngày. Nghe tới đây, Hoàng cũng đã phần nào hiểu được. Người kia nói vậy, dù không muốn vào cậu cũng chẳng nỡ từ chối. Vậy giá cả qua đêm bác tính sao à? Ôi dào, cậu trả được bao nhiêu thì trả, chứ tôi cũng không có đưa ra cái giá cố định. Hoàng ngạc nhiên. Lần đầu tiên cậu đi thuê nhà nghỉ mà gặp phải ông chủ kỳ lạ như vậy. Sợ gặp phải chiêu trò lừa đảo, cậu vẫn đưa ra một cái giá để thỏa thuận trước. Vậy cháu cứ trả bác 500 ngàn nhé, bác thấy sao? Được rồi, cậu cứ đánh xe vào đây. Yên tâm đi, tôi không lấy đắt đâu mà lo. Hoàng định hỏi thêm mấy câu, nhưng thấy thái độ của ông như vậy lại thôi. Sau khi bước xuống xe, đánh mắt ra xung quanh thấy căn nhà có tổng cộng 3 tầng. Nhìn qua tình trạng thì đúng như cậu đã dự đoán. Mọi thứ đều tồi tàn xuống cấp trầm trọng. Bao phủ bốn phía xung quanh là những cây keo cao chót vót. Phía bên hông nhà còn có một cây đa cổ thụ tán lá xum xuê, che rợp gần như nửa khoảng sân. Không rõ lúc ban ngày bước vào đây thì như thế nào, chứ giữa lúc đêm tối, Hoàng cảm thấy cứ rờn rợn nổi gai ốc. Mặc dù sau đó đèn điện trong nhà được bật lên sáng choang, cái cảm giác bất an lo sợ trong cậu cũng chẳng phần nào vơi bớt. Đây, chìa khóa của cậu đây. Phòng 307, có cả bình nước nóng lạnh đàng hoàng nha. Hoàng cầm lấy chùm chìa khóa rồi hỏi lại. Dạ, mọi thứ đồ điện nước đồ dùng trên đó vẫn còn hoạt động bình thường hết chứ ạ? Yên tâm đi, căn phòng đó chúng tôi vẫn lau dọn thường xuyên, mọi thứ vẫn hoạt động tốt. Chậm chậm bước lên từng bậc cầu thang, vẫn còn dính lại từng lớp bụi mỏng. Bức tường bên cạnh, Hoàng vẫn thấy những ổ mạng nhện to đùng, dằn chì chích. Thông qua những hình ảnh đó, Hoàng hơi nghi ngờ về câu nói khi nãy của ông chủ căn nhà nghỉ. Leo thẳng một mạch lên tầng 3, trước mắt Hoàng là một cái dãy hành lang tối om. Đưa tay tìm cái công tắc bật đèn mãi mà không thấy đâu. Cậu đành phải dò dẫm bước đi bằng ánh sáng từ cái đèn flash điện thoại. Từng tiếng bước chân lộc cộc vang lên. Đó là thứ âm thanh duy nhất mà Hoàng nghe thấy lúc này. Nó vang vang liên tục dội lại từ trong bóng tối. Như nơi đây, ngoài bước chân của cậu, còn có bước chân của rất nhiều người khác. Căn phòng của cậu nằm mãi ở phía cuối cùng của dãy hành lang. Hoàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu từ từ lấy chùm chìa khóa rồi mở cửa. Tiếng rít kẽo cà kẽo kẹt vang lên. Một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng vây bủa. Khi đèn điện được bật lên, Hoàng hơi bất ngờ vì mọi thứ không giống như những gì cậu nghĩ. Quả thật căn phòng này rất sạch. Thậm chí lớp vôi quanh bốn bức tường dường như còn rất mới, như được quét lại. Không rõ căn phòng nào cũng vậy, hay chỉ duy nhất căn phòng này là được như thế. Sau cả một ngày dài mệt mỏi uể oải, mặc dù lúc này người ngợm hôi hám, nhưng Hoàng cũng bất chấp, vội ngã lưng xuống giường để lấy sức. Mọi thứ bài trí bên trong căn phòng này đều hết sức đơn giản. Một cái tủ quần áo, một cái điều hòa, một cái tivi đích lồi, một cái tủ nhỏ đựng đồ nữa là hết. Hoàng cũng không thể đòi hỏi gì hơn, bởi đây chỉ là một nhà nghỉ bình dân nơi vùng cao hẻo lánh. Nằm nghỉ ước chừng nửa tiếng đồng hồ, bây giờ cậu mới lấy ra bộ quần áo rồi đi tắm. Từng dòng nước ấm xả xuống khiến cho Hoàng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Cơ thể cậu như được tái tạo lại một nguồn năng lượng mới. Tuy nhiên, sau khi những bọt bong bóng xà phòng trên đầu Hoàng được vũ sạch, mắt vừa mở ra nhìn xuống đất thì cậu kinh khiếp. Dưới chân cậu lúc này không phải là những giọt nước trong mát, mà nhuốm một màu đỏ lờm, như thể cậu đang đứng giữa một chậu máu. Hoàng rú lên một tiếng rồi vội nhảy lên. Nhưng trong khoảnh khắc, mọi thứ lại lập tức trở về bình thường. Ngước mắt nhìn lên chỗ góc nhà tắm, bây giờ Hoàng mới biết nguyên nhân chính là do cái bóng đèn quả nhót màu đỏ lấp bên trong này. Sự bài trí này cậu chưa từng thấy ở bất kỳ căn nhà nghỉ nào. Cậu cũng không biết tại sao họ lại làm như vậy. Tuy đã biết rõ nguyên nhân, nhưng điều ấy cũng khiến cậu khó tránh khỏi hoang mang ám ảnh. Bất chấp người ngợm đang trần truồng như nhộng, Hoàng vớ vội cái khăn tắm rồi bước nhanh ra ngoài. Ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh tủ để đồ, khuôn mặt Hoàng vẫn hiện rõ sự thất thần. Không gian trong căn phòng lúc này bỗng nhiên trở nên u ám một cách lạ lùng. Mất đến cả nửa giờ đồng hồ sau, Hoàng mới như được bình tâm trở lại. Dù không muốn, nhưng Hoàng vẫn phải bước trở lại vào trong phòng tắm, vì người cậu lúc này vẫn còn chưa xả hết những bọt bong bóng xà phòng dính vào. Khác với lúc trước, lần này vừa bước vào, Hoàng đã ngay lập tức nổi gai ốc. Cậu cảm thấy lúc này ẩn khuất đâu đó trong bóng tối, có một con mắt đang dõi nhìn mình chăm chú. Đưa tay nắm lấy cái gật gù, Hoàng mở từ từ cho dòng nước chảy xuống. Nhưng ngay khi tiếp xúc, cậu hú hồn vì nước lúc này lạnh buốt như đá. Chắc có lẽ lượng nước nóng dự trữ trong bình đã hết. Không muốn tiếp tục chờ đợi, Hoàng chỉ đành cắn răng chịu đựng. Vốn đã đeo sẵn sự sợ hãi bất an trên người, lúc này tiếp xúc với làn nước buốt giá khiến cho sự sợ hãi càng tăng lên đỉnh điểm. Toàn thân cậu trung lên cầm cập, súng ống cũng co rút lại không còn thấy đâu nữa. Sau khi xả nước xong, Hoàng gấp rút lau khô người thật nhanh cho bớt lạnh. Tuy nhiên, lúc đưa tay với lấy cái khăn tắm, khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, Hoàng bất giác giật mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình như cậu thấy hình ảnh trong gương không phải là mình, mà là một mớ tóc dài lòa xòa phủ kín. Một lần nữa Hoàng trú lên, nhưng rồi hình ảnh kia rất nhanh biến mất. Thay vào đó lại là khuôn mặt của cậu đang trong tình trạng sợ hãi đến cực độ. Mặc kệ có phải khi nãy mình hoa mắt hay không, Hoàng không dám ở trong này thêm một giây nào nữa. Giật mạnh lấy cái khăn tắm rồi lao ra ngoài với tốc độ tên bắn. Từ lúc bước vào đây, Hoàng liên tục gặp phải những hiện tượng kỳ lạ không sao giải thích, khiến cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra nơi này có điều gì bất thường. Khi thay xong bộ quần áo, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoàng cầm lên thì thấy người đang gọi không ai khác chính là Hiển, thằng bạn chí cốt của cậu. Alo, Hiển đó hả? Ừ, tao đây. Tình hình trên đó thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Hoàng ngập ngừng một lúc rồi nói. Vẫn ổn, nhưng mà tao gặp phải một chuyện lạ lắm mẹ. Sao thế? Mày gặp phải chuyện gì? Hay có em nào trên đó gạ mày? Nói rồi Hiển cười lên khanh khách. Không, không phải chuyện đó, chuyện khác cơ. Có chuyện gì nói tao nghe xem nào, cứ ấp a úng như gà mắc tóc thế. Hôm nay tao thuê phải một căn phòng lạ lắm, cứ như kiểu bị ma ám ấy. Từ lúc bước vào đây xảy ra bao nhiêu là chuyện. Hiển nghe vậy thì nụ cười trên miệng cũng tắt liệm, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên. Mày báo cái gì cơ? Mày gặp ma ấy hả? Vớ va vớ vẩn. Không, tao thề, tao nói thật. Thế tóm lại mày nhìn thấy cái gì mà bảo gặp ma? Kể cho tao nghe xem nào. Rồi sau đó, Hoàng từ từ thuật lại hết đầu đuôi mọi sự. Từ lúc đi vào đây gặp phải một con cún mèo kỳ lạ, rồi những chuyện đã xảy ra trong nhà tắm. Đầu dây bên kia ngồi nghe, Hiển cũng không khỏi nổi gai ốc. Khiếp, mày nói thật hay đùa đấy? Sao nghe giống trong mấy bộ phim kinh dị thế? Cái thằng này, mày nghĩ tao rảnh lắm hay sao mà đùa? Không tin á, tao gọi video cho mày coi. Rồi hai người chuyển sang gọi Zalo cho nhau. Nhìn căn phòng ấy dù chỉ là qua điện thoại, Hiển cũng cảm nhận được một điều gì đó hơi trờn trợn. Nhất là khi Hoàng lia cái máy về chỗ phía nhà tắm, tóc gáy Hiển cứ vô thức mà dựng đứng cả lên. Ừ, nhìn cái căn nhà ấy qua điện thoại tao cũng thấy nó cứ sao sao ấy. Mà sao mày không tìm chỗ khách sạn đàng hoàng sạch sẽ mà thuê? Thì nãy tao bảo mày rồi đấy thôi. Hôm nay đi đúng vào cái ngày bỏ mẹ, nên chỗ nào cũng full phòng. Thì tao đã bảo mày rồi mà. Đi lên đó mọi thứ phải chuẩn bị thật kỹ. Ngay cả việc đặt phòng cũng vậy. Đáng lẽ mày nên đặt online trước đi. Thì ai biết đâu được đó. Chắc tại hôm nay vào ngày lễ thôi, chứ ngày thường cũng không đến nổi. Sau đó hai người tiếp tục ngồi buông dưa lê nói chuyện. Đến gần 11 giờ đêm thì Hiển ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mệt mỏi. Đã mấy lần nó muốn tắt điện thoại đi ngủ, nhưng Hoàng cố níu lại. Tuy nhiên lúc này mắt nó đã không thể nào mở nổi nữa, cũng chỉ đành thất lễ với thằng bạn thân. Tiếng tút tút vang lên, bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở về sự yên ắng ngột ngạt vốn có. Ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Hoàng chỉ thấy vài ngọn cây keo cao vút mờ ảo khẽ đông đưa qua lại. Ý định thức trắng vụt qua trong đầu cậu. Bởi lẽ Hoàng sợ khi mình ngủ sẽ có chuyện gì đó đáng sợ xảy đến. Nhưng nếu như vậy, ngày mai Hoàng sẽ đi gặp đối tác với một cặp mắt thâm đen như gấu trúc, cùng những cái ngáp dài giống như một thằng nghiện, thì còn đâu hình ảnh. Ấy là còn chưa kể, đầu óc cậu không tỉnh táo, sẽ dẫn đến nói năng và đưa ra những quyết định không chính xác. Lấy trong ba lô ra một cái tai nghe chụp đầu, Hoàng úp vào rồi mở nhạc thật to để ép mình chìm vào giấc ngủ. Đèn điện cũng không dám tắt, thậm chí cửa cũng chỉ khép hờ để lỡ có chuyện gì thì còn kịp thời mà tẩu thoát. Đang triều triều hòa mình vào trong những bản nhạc bóp ballad, Hoàng nghe đâu đó có tiếng tí tách giống như tiếng nước chảy vang lên. Mới đầu cậu còn tưởng đó là âm điệu trong lời bài hát. Thế nhưng rõ ràng không phải. Tiếng nước chảy kia cứ phát ra đều đều từng giọt. Dù cậu có cố mở tăng volume to tới đâu, thì cái âm thanh kia vẫn như có thể xuyên qua mà xoáy vào màng nhĩ. Cho đến khi Hoàng tháo cái tai nghe kia ra, âm thanh lại càng như rõ mồn một. Cố gắng hít thở thật sâu, Hoàng từ từ bước lại dần về phía chỗ cửa nhà tắm. Khi khoảng cách chỉ còn độ 3 bước chân, Hoàng giật bắn mình bởi bên trong đó phát ra tiếng ào ào giống như có người vừa xả nước. Còn chưa hết kinh sợ thì đúng lúc này cánh cửa chính bên ngoài từ từ mở ra. Phía đằng sau xuất hiện một khuôn mặt trắng bóc tròn vo như bánh đúc thò vào. Hoàng lập tức hét toáng lên, bước lùi vội về sau. Đến khi cánh cửa đã mở ra hẳn, mới biết ấy là một người đàn bà béo lùn, ụt à ụt ịch. Này cậu, có chuyện gì mà sao hét toáng lên thế? Bà là ai? Sao giữa lúc đêm hôm vào phòng tôi làm gì? À, tôi xin lỗi. Tôi là bà chủ của căn nhà nghỉ này. Nghe ông nhà tôi nói có người tới thuê phòng, nên tôi đi lên đây kiểm tra chút mà thôi. Bây giờ Hoàng mới như được hoàn hồn. Cô làm cháu sợ hết cả hồn. Sao cô đi vào mà không gõ cửa? Thì tôi sợ cậu ngủ rồi nên không dám gõ, sợ mất giấc ngủ của cậu. Mà sao cậu ngủ cửa nẻo để mở tan hoang thế này? Nghe vậy Hoàng cũng không biết nói sao. Chẳng lẽ lại bảo do sợ ma thì ngượng. Cậu chỉ đành ậm ờ lên tiếng. À thì tại lúc chập tối cháu quên chưa khép. Mà ở đây có trộm cắp gì không cô? Trước giờ thì chỗ tôi cũng chưa từng xảy ra mất cắp. Nhưng vẫn cứ phải cẩn thận đề cao tinh thần cảnh giác. Dạ vâng, vậy cháu sẽ lưu ý hơn. Người đàn bà kia lúc này đưa tay mở rộng cửa hơn. Ánh sáng từ bên trong phòng hắt ra càng khiến cho cái áo khoác màu đỏ trên người bà ta thêm rực rỡ. Tuy nhiên, nhìn vào Hoàng cứ cảm thấy hơi sợ sợ. Có lẽ cậu bị ám ảnh bởi những người phụ nữ mặc đồ đỏ trong đêm. Lúc này Hoàng mới để ý, người đàn bà này cùng ông chủ nhà nghỉ đều có một cử chỉ khá giống nhau. Ấy là hai tay họ luôn cho vào bên trong áo khoác, gần như không thấy bỏ ra ngoài bao giờ. Điều ấy có lẽ sẽ bình thường nếu như vào những hôm thời tiết lạnh giá, nhưng rõ ràng bây giờ không đến nỗi như vậy. Hoàng cũng chỉ để bụng chứ không dám đề cập gì đến chuyện đó. Thôi cũng muộn rồi, cậu đi nghỉ sớm đi, nhớ đóng chặt cửa nẻo đó nha. Hoàng khẽ gật đầu mỉm cười. Người đàn bà kia cũng cất bước đi ra khỏi phòng. Hoàng vẫn đánh mắt nhìn theo bà ta đến khi khuất hẳn mới bước trở vào trong. Đột nhiên, Hoàng rợn tóc gáy khi nhớ đến một chi tiết. Chân người đàn bà kia đi đôi guốc gỗ, bước đi bạch bạch ấy, vậy mà cậu chẳng hề nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào cả. Nhớ lại lúc mình đi vào đây, dù đã đi rất khẽ nhưng những âm thanh vẫn vang vọng, Hoàng lẩm nhẩm. Chả có lẽ bà ta có vấn đề. Hoàng không dám nghĩ tiếp, bởi cậu sợ mình sẽ tưởng tượng ra những điều còn kinh dị hơn nữa. Nỗi sợ hãi cậu trải qua đêm nay như thế đã quá đủ. Nếu còn tiếp tục tự tra tấn mình bằng những tưởng tượng thì chắc chắn cậu sẽ kiệt sức. Cũng may sau đó, Hoàng không còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào phát ra. Chỉ còn duy nhất tiếng kim đồng hồ lạch cạch. Thời gian trôi đi một cách hết sức nặng nề khó nhọc. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, hai mí mắt Hoàng lại khẽ giật giật. Bên tai cậu lúc này có âm thanh giống như ai đó đang hát. Tiếng hát của một người con gái với âm điệu u sầu và ai oán. Lúc này hai mắt Hoàng đã mở hẳn, nhưng toàn thân vẫn không dám cử động nhúc nhích. Cậu sợ sẽ phát ra tiếng động, cậu sợ người kia sẽ phát hiện ra mình. Cũng không rõ sau bao lâu thì tiếng hát kia nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chỉ biết lúc này khắp người Hoàng mồ hôi đã đầm đìa ướt đẫm. Mặt cậu tái mét đi vì sợ. Đến khi tưởng chừng ngộp thở mới từ từ kéo cái chăn trùm đầu xuống. Nhưng rồi Hoàng phải ngay lập tức kéo lên. Bởi lúc này không phải là tiếng hát mà là tiếng cười. Tiếng cười như một kẻ điên thất tình. Nó si ngốc bất cần và ghê rợn. Những âm thanh ma quái bất thường liên tục tra tấn Hoàng từng giây từng phút. Có lẽ trước giờ trong cuộc đời cậu, đây là lần sợ hãi nhất. Cắt ngang những tiếng cười cùng câu nói độc thoại ngớ ngẩn của người con gái kia, một âm thanh ồm ồm đầy sự giận dữ cất lên. Cái con kia, đêm hôm mày không ngủ mà lám giảm hát hò cái gì đấy? Tao lên tao đập cho trận bây giờ. Dù âm thanh ấy không quá lớn, lại vọng lên từ tầng dưới, nhưng Hoàng có thể khẳng định đó chính là giọng của ông chủ, người đã dẫn mình vào đây. Sau tiếng quát tháo thì âm thanh kia cũng im bặt, rồi tiếng khóc lóc tru tréo của cô gái vang lên, giống như đang bị ai đó lôi đi. Lúc này Hoàng lại nghe thêm tiếng âm thanh của bà chủ nhà, giống như đang cố ngăn cản ông đánh đập con gái. Thôi ông, con dạy cái mang, có gì mình từ từ dạy bảo. Hôm nào ông cũng đánh đập chửi bới nó như vậy, rồi nó thành ra tự kỷ đó. Tất cả là tại bà nuông chiều nó, không dạy dỗ nó đến nơi đến chốn. Bà không dạy được thì để tôi. Một tiếng tát đến bóp vang lên, ở tận trên này Hoàng cũng nghe thấy. Tiếng khóc lóc của cô gái càng thêm thảm thiết. Dù không tận mắt chứng kiến, cậu cũng có thể mường tượng được mơ hồ khung cảnh dưới đó lúc này. Âm thanh inh ỏi ầm ĩ giữa đêm khiến Hoàng cũng chẳng thể nào lấy lại được giấc ngủ. Sau khi hạ chăn, Hoàng một lần nữa từ từ mở cửa rồi bước ra ngoài. Âm thanh lúc này càng thêm rõ ràng. Cậu cứ thế bước từng bước dần xuống phía dưới. Có lẽ Hoàng làm vậy phần nhiều là do tò mò, chứ không hẳn là có ý muốn khuyên giải gì cả. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình họ. Đầu cua tai nheo thế nào cậu còn chẳng biết. Lấy gì mà bày đặt nhảy vào khuyên can. Sau khi đi xuống tầng 1, Hoàng nấp ở phía xa xa, chỗ cây cột nhà rồi nghe ngóng. Kỳ lạ, mới đó mọi thứ còn huyên náo, lúc này lại im bặt một cách đầy khó hiểu. Một lần nữa Hoàng ngẩn ngơ, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến nỗi cậu phải lẩm nhẩm trong miệng một mình. Quái lạ nhỉ, chẳng lẽ khi nãy mình nằm mơ? Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Hoàng tiếp tục bước lại gần hơn căn phòng khi nãy. Ánh sáng từ trong căn phòng vẫn lờ mờ hắt ra. Càng tới gần, cảm giác gai gai lạnh lẽo trong cậu càng tăng thêm rõ rệt. Khẽ hé mắt dòm vào bên trong, Hoàng bất ngờ vì mọi thứ bên trong ấy hoàn toàn không giống như những gì cậu nghĩ. Bên trong ấy vậy mà trống không, chẳng có ai cả. Hoàng không dám tin vào mắt mình, đảo mắt bốn phía xung quanh để tìm nhưng vẫn vậy. Vậy rốt cuộc những âm thanh cãi cọ y xèo khi nãy phát ra từ đâu? Càng nhìn kỹ, cậu càng chắc chắn căn phòng này đã rất lâu rồi không có người ở. Bởi tất cả đồ đạc bên trong căn phòng này đều phủ lên mình những lớp bụi dày trắng xóa. Bao xung quanh nhà trên những bức tường, mạng nhện dày đặc dằn bủa chi chít như những tấm lưới đến không còn chỗ hở. Còn đang ngơ ngác, Hoàng bỗng thấy phía sau lưng lạnh toát, rồi một bàn tay bất ngờ đặt lên vai khiến cậu giật bắn mình. Khi quay mặt lại, Hoàng thấy đứng đó lúc này là một người con gái trong tà váy trắng. Ánh mắt cô ta đượm buồn nhìn cậu rồi lên tiếng. Anh là ai? Sao đêm hôm thập thò ở đây làm gì? Chân tay Hoàng lúc này vẫn còn chưa hết run rẩy, ánh mắt thất thần khó giấu được sự sợ hãi. Cô là ai? Em là con gái của ông bà chủ nhà. Chắc anh là người đến đây thuê trọ phải không? Đúng rồi. Sau khi nãy tôi nghe thấy dưới này ồn ào như có tiếng người cãi cọ, lúc đi xuống đây thì lại không nghe thấy gì nữa. Vẻ mặt cô gái kia hơi ngạc nhiên. Anh nói gì? Nãy giờ em có nghe thấy tiếng gì đâu? Hay là anh nghe nhầm? Không, chắc chắn là có tiếng người. Tôi còn nghe thấy có cả tiếng hát nữa. Có phải khi nãy cô đứng chỗ ngoài ban công rồi hát không? Dạ không ạ. Mà chắc là anh nghe thấy tiếng của con Lệ rồi. Là sao tôi không hiểu? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Dạo trước sau một cú sốc lớn về tinh thần, thì đầu óc nó bỗng dưng trở nên không bình thường. Thi thoảng lâu lâu tối đến lại đi ra ngoài ban công hát hò, rồi nói huyên thuyên một mình. Cũng chính vì việc ấy đã làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh nhà nghỉ, khiến cho bố em rất phiền lòng và bực bội. Hoàng im lặng mấy giây, như đang nghĩ điều gì, xong cậu đáp lại với vẻ đầy thông cảm. Hóa ra là vậy, có lẽ là khi nãy tôi nghe nhầm thật. Mà sao muộn thế này rồi cô còn chưa đi nghỉ? À mà tôi còn chưa biết tên của cô. Em tên Thủy, còn anh tên gì? Anh tên Hoàng. Đợt này anh đi lên đây công tác nên mới qua đây tá túc nhờ một đêm. Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Sao em thức muộn thế? Thủy khẽ quay người bước lại chỗ lan can, rồi vịnh tay vào đó. Ngước mắt nhìn ra xa xăm, cô lên tiếng. Em cũng không biết nữa. Đã từ rất lâu rồi em chẳng có được một giấc ngủ ngon. Đêm nào cũng đi ra ngoài này ngắm trăng cho khuây khỏa. Sau câu nói ấy, hai người bỗng chốc rơi vào im lặng. Hoàng cũng chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện hay chào cô rồi quay trở vào phòng. Nhưng rồi Thủy chủ động bắt chuyện. Anh Hoàng này, em biết câu hỏi này hơi vô duyên, nhưng anh đã có người yêu chưa? Hoàng khá bất ngờ với câu hỏi của cô. Nó như một lời quan tâm quá mức cần thiết, thậm chí ẩn chứa đằng sau lời nói ấy, dễ khiến người ta liên tưởng đến một cô gái đang cố mở lòng bật đèn xanh. À, cái này anh nói chắc em không tin, nhưng thực sự anh vẫn chưa có người yêu. Kỳ lạ, Thủy dường như đã biết trước được điều ấy nên cô cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Cảm tưởng chỉ hỏi cho có. Em cũng vậy, đôi khi em cũng không hiểu được mình. Có rất nhiều người theo đuổi nhưng em chưa từng rung động trước bất kỳ ai. Thậm chí có đôi lúc em còn nghi ngờ, không biết mình có thuộc giới tính thứ ba không nữa. Nghe vậy Hoàng có phần bối rối. Sao em lại nói như vậy? Anh đây cũng thế mà. Không hiểu sao khi nghĩ đến việc yêu đương, anh tự nhiên cảm thấy rất ngại. Nhưng chắc là do duyên chưa tới thôi. Thủy quay đầu lại. Cô nở ra một nụ cười duyên dáng, nhưng cũng đầy ẩn ý, cô nói. Anh có bao giờ nghĩ sẽ ở vậy một mình suốt đời không? Lại một lần nữa, Thủy khiến Hoàng bất ngờ với câu hỏi cọc lóc chẳng đầu chẳng đuôi. Hoàng chỉ khẽ cười. Điều ấy thì anh chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng chắc là không. Anh nghĩ đến một độ tuổi nào đó, con người ta bỗng dưng sẽ muốn có một tổ ấm để tìm về. Tuy nhiên lúc này anh thấy nó vẫn chưa thực sự cần thiết. Anh muốn phấn đấu cho sự nghiệp nhiều hơn. Ở một góc độ nào đó, anh đúng là một người đàn ông lý tưởng. Em chúc anh sớm sẽ tìm được một nửa của đời mình. Anh cảm ơn. Anh cũng chúc em như vậy. Khoảng lặng lại một lần nữa xuất hiện. Giữa hai người họ mới chỉ gặp nhau lần đầu, quả thật cũng không có quá nhiều điều để nói. Bấy nhiêu đó cũng đã là quá dư. Thấy cũng đã đến lúc nên kết thúc cuộc trò chuyện, Hoàng lên tiếng. Chắc bây giờ anh xin phép về phòng trước. Em cũng nên về nghỉ sớm đi. Rồi sau đó Hoàng lặng lẽ quay trở về. Bước đi một đoạn, cậu quay đầu ngoảnh lại, thấy Thủy vẫn đứng đó, mắt dõi nhìn lên bầu trời đầy vẻ tâm sự. Quay trở lại căn phòng, liếc nhìn lên đồng hồ lúc này đã gần 2 giờ sáng. Nhưng khác với lúc chập tối, cơn buồn ngủ trong cậu lúc này đã không còn dữ dội. Hoàng ngã lưng nằm xuống giường, ánh mắt bần thần. Dù khi nãy đã được Thủy giải đáp không ít thắc mắc, nhưng trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều những hồ nghi chưa có lời giải. Tất cả những con người cậu gặp phía bên trong căn nhà này, họ đều toát ra một điều gì đó thần bí khác thường. Thậm chí cả những câu chuyện, những âm thanh tiếng động cũng vậy. Nó cứ chợt đến chợt đi, không một dấu hiệu báo trước. Tất cả những thứ đó quay Hoàng như chong chóng, khiến cậu mơ hồ không biết đâu là thật, đâu là hư. Còn đang miên man với những dòng suy nghĩ hỗn loạn, bất chợt phía ngoài cổng nhà nghỉ, Hoàng nghe thấy có tiếng còi xe ô tô inh ỏi. Cũng không biết chính xác những kẻ ấy là ai, nhưng hành động tích còi giữa đêm như vậy cũng có phần thiếu văn minh lịch sự. Từ bên trong, chủ nhà nghỉ vội chạy ra, giọng ông có vẻ hơi bực. Giữa đêm giữa hôm, làm cái gì mà tuyết còi ôm sòm lên thế? Cứ gọi một câu là được rồi. Hai chiếc xe ô tô màu đen vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chúng phi thẳng vào sân tới tận gần sảnh của nhà nghỉ mới dừng lại rồi đổ chền ền ở đó. Thay vậy, ông chủ nhà nghỉ càng thêm bực tức. Ông gõ mạnh vào cái cửa rồi quát. Sao các anh lại đậu xe ô tô ở đây? Chỗ này là lối đi lại. Các anh cho gọn vào trong láng kia giúp tôi. Cánh cửa kính từ từ hạ xuống. Phía bên trong, một gã đàn ông mặt mũi hầm hố dữ tợn thò đầu ra bên ngoài rồi trợn mắt. Ông im cái mồm đi. Nói nhiều thế. Bọn tôi thích đậu ở đây đấy. Có được không? Thấy bộ mặt cùng thái độ của tên này, ông chủ biết chắc hẳn bọn chúng không thuộc loại dễ gây, nên chỉ đành xuống nước. À vâng, thấy cũng được. Các anh đến đây thuê nhà nghỉ đúng không? Thế đến đây không thuê nhà nghỉ thì làm gì? Bớt hỏi những câu vớ vẩn đi. Chuẩn bị ngay chỗ cho bọn tôi 2 phòng VIP nhất. Dạ vâng, có ngay. Mời các anh xuống xe. Khi tất cả bọn chúng đã xuống, ông chủ thấy có tổng cộng tất cả 7 người. Thằng nào thằng đấy khuôn mặt bặm trợn, trên người mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Trong đó có một người mặc một bộ đồ trắng, khác biệt hẳn với những tên còn lại. Dù không hỏi, ông cũng đoán được khả năng tên này là người đứng đầu ở đây. Có lẽ lúc này hắn đã quá say, nên hai mắt cứ díp lại. Lúc đi lên cầu thang còn phải có hai thằng dìu. Cũng không biết là do vô tình hay cố ý, mà ông chủ lại sắp xếp cho bọn nó hai căn phòng ở ngay cạnh phòng của Hoàng. Điều ấy khiến cho Hoàng không khỏi cảm thấy bất an lo lắng. Ngay khi vừa nghe thấy bọn nó đang bước lên cầu thang, Hoàng đã phải vội chạy ra, chốt lại then cửa và tắt hết điện trong phòng. Ở đây cậu chỉ có một mình thân cô thế cô. Nếu như đêm hôm có chuyện gì không may xảy ra thì có trời mà cứu. Vì căn phòng của cậu nằm ngay sát, lại vô cùng yên tĩnh, nên có thể nghe được gần như tất cả những gì bọn chúng nói. Chuyện này anh Cảnh không đích thân đi là giao cho cậu Thiên, khiến cho tụi mình gặp bao nhiêu là rắc rối. Thì cũng phải để cho cậu ấy thử sức chứ. Hổ phụ sinh hổ tử mà. Nếu cứ nhốt mãi trong lòng trong củi thì làm sao mà được Chúa sơn lâm. Mày nói thế cũng đúng. Thế nhưng mà cho cậu ấy đi giao dịch những vụ nhỏ nhỏ thôi. Chứ vụ này lớn quá. Nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì... Còn chưa nói hết câu, người kia đã ngắt ngang. Phủi phui cái mồm mày. Mày nghĩ anh Cảnh là người ngu hả? Chuyến này đi cậu Thiên cũng chỉ là bình phong, cưỡi ngựa xem hoa cho có mà thôi. Chứ anh ấy đã sắp xếp đâu vào đấy hết cả rồi. Thì chẳng ai biết vậy. Nhưng mà tao chỉ lo, lỡ như tình huống bất ngờ phát sinh, cậu Thiên còn chưa có kinh nghiệm xử lý mọi việc. Thế tao với mày làm mô hả? Mà thôi, chắc không có chuyện gì đâu. Tao tranh thủ chợp mắt tí đây. Nằm ở phòng kế bên, mặc dù chỉ nghe phong phanh hai người nói chuyện, Hoàng cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu như cậu đoán không lầm, chắc hẳn những kẻ này là dân xã hội đen. Họ đang định thực hiện một phi vụ gì đó có độ nguy hiểm rất cao. Thậm chí Hoàng đoán đến 9 phần 10 là giao dịch hàng cấm. Những kẻ xã hội đen bình thường Hoàng đã chẳng muốn dây vào. Những kẻ này còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Hoàng tin nếu một khi chúng phát hiện mối đe dọa, chúng sẵn sàng ra tay hạ sát một cách tàn nhẫn không thương tiếc. Tự dưng trung trũi thế nào, chuyến công tác này Hoàng lại bị đặt vào một tình cảnh vô cùng hung hiểm. Chỉ một chút sơ hở là ngay lập tức có thể mất mạng. Dẫu cho đêm nay có được sự bình an vô sự, nó cũng sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của cậu. Tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc từng nhịp nặng nề. So với lúc trước, Hoàng càng thêm hồi hộp sợ hãi. Ma quỷ tuy cũng rất đáng sợ, nhưng so với những kẻ bên bức tường kia vẫn chưa tính là gì. Cả tiếng đồng hồ sau, cậu không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào cả, giống như tất cả những kẻ ấy đã ngủ say. Ý nghĩ lẻn đi trong đêm vụt qua trong đầu Hoàng. Nhưng cậu cũng sợ, nhỡ may mình gây ra động tĩnh đánh thức bọn đó thì cũng rất nguy hiểm. Đắn đo dằn vặt thêm một lúc nữa, Hoàng cũng quyết định thực hiện. Bởi nếu lúc này không rời đi, sáng mai bọn nó thức dậy mà biết phòng bên cạnh có người ở, khẳng định cậu cũng sẽ gặp nhiều rắc rối. Có điều khi một chân vừa mới bước xuống giường, Hoàng đã thót tim bởi căn phòng bên cạnh có một giọng nói bất ngờ vang lên. Tao muốn có gái phục vụ. Chúng mày đâu rồi? Đi kiếm hàng về đây ngay cho tao, mau lên. Phòng bên kia, Hoàng như người bị điểm huyệt, giữ nguyên tư thế một chân trên giường, một chân dưới đất không dám nhúc nhích. Cậu Thiên, cậu tỉnh rồi à? Tao bảo chúng mày đem gái tới đây cơ mà. Nói lảm nhảm cái gì đó, mau lên. Kìa cậu, hôm nay cậu uống hơi nhiều rồi đó. Tốt nhất hãy nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn có việc quan trọng cần làm. Cái thằng bỏ mẹ này, mày thích cãi hả? Có tin tao xử mày luôn không? Giọng người kia lúc này đã có phần bối rối. Dạ em không dám. Vậy anh cứ ở đây chờ em một lát, để em đi kiếm hàng về cho anh. Đi mau lên, tao vã lắm rồi, không chờ lâu được đâu. Ngay sau đó, có tiếng cửa phòng mở ra, rồi cả tiếng bước chân người chạy đi huỳnh huỵch. Bất giác Hoàng cảm thấy lo lắng. Cậu sợ Thủy, con gái của ông chủ, sẽ gặp chuyện. Tuy nhiên, lo thì biết lo vậy thôi, chứ có bố bảo Hoàng cũng chẳng dám ra ngoài vào lúc này. Những kẻ bên kia có thể giết cậu như giết một con muỗi. Còn nếu may mắn sống sót, chắc cơ thể cũng sẽ thiếu đi một vài bộ phận. Từ tít trên tầng 3, Hoàng vẫn nghe thấy giọng một tên quát tháo. Ông chủ đâu rồi? Mau đi ra đây xem nào. Có việc cho ông đây. Giọng ông chủ có phần lo lắng đáp lại. Dạ, các anh cần thêm gì sao? Đúng vậy. Ông gọi ngay cho tôi một con đào loại xịn sò nhất tới đây. Mà tôi nói này, cậu chủ của chúng tôi vã lắm rồi, không chờ được lâu đâu. Nếu để cậu ấy không hài lòng, tôi e rằng cái nhà nghỉ này của ông cũng khó lòng tiếp tục hoạt động. Ông chủ nhà nghỉ nghe vậy thì vừa lo vừa sợ, giọng hơi run đáp lại. Dạ, về việc này. Việc này quá thật chỗ tôi không có cái dịch vụ ấy cậu à. Cậu xem có thể đi gọi chỗ khác được không? Thằng kia lúc này trợn mắt. Ông nói cái gì? Làm nhà nghỉ mà không có cái dịch vụ ấy thì làm gì? Tốt nhất ông nên dẹp đi. Tôi cho ông 10 phút. Nếu như không thể gọi được người tới đây thì hậu quả ông biết sẽ thế nào rồi đó. Tên kia không cho ông chủ một cơ hội giải thích. Hắn lập tức quay người rồi bước lên cầu thang. Trước sự ngang tàn bá đạo của bọn này, ông cũng không biết phải làm sao. Ông tin chắc bọn đó không nói chơi. Nếu như không làm đúng theo yêu cầu của bọn đó, chắc chắn tụi đó sẽ không chịu để yên. Ông định gọi điện thoại báo cho công an, nhưng quanh co một hồi lại không dám. Đành rằng công an có thể bảo vệ gia đình ông được lần này, nhưng làm vậy chắc chắn bọn đó sẽ ghi hận. Sự trả thù về sau sẽ càng thêm khốc liệt. Tình cảnh của ông lúc này quả thật tiến thoái lưỡng nan. 10 phút yên bình cuối cùng cũng qua đi. Đứng trước mặt ông lúc này là một gã khuôn mặt bừng bừng nộ khí. Có phải ông nghĩ tôi chỉ dám nói suông không dám làm gì ông đúng không? Ông chán sống rồi hả? Kìa cậu hiểu lầm rồi. Tôi đâu dám nghĩ thế. Nhưng mà quả thật chỗ tôi không có cái dịch vụ ấy. Hơn nữa tôi cũng không biết gọi cho ai cả. Tôi xin cậu. Này thì xin này, xin này. Khi câu nói của ông vừa dứt, cũng là lúc hai cú đá trời giáng sút thẳng vào bụng, khiến ông lập tức ngã gục nằm co quắp dưới đất trên là. Tên này vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục lao tới sút túi bụi vào mặt của ông chủ. Bà chủ với thân hình béo ụt ịch lúc này cũng từ trong phòng lao ra. Này thằng kia, mày làm cái gì đó hả? Bỏ mấy ra. Khi bà vừa chạy tới nơi, cũng là lúc một cái tát như trời giáng vả thẳng vào mặt bà. Bà chết choáng, ngã đập mặt xuống đất. Vì động tĩnh gây ra quá lớn, hai đứa con gái của ông bà chủ cũng từ trong phòng vội chạy ra. Vừa thấy cảnh tượng ấy, cả hai người đều không khỏi kinh sợ. Anh kia, anh dừng tay lại ngay. Nếu anh còn dám tiếp tục, tôi sẽ báo công an. Thằng kia đang định vung chân sút thẳng vào cái mặt tròn như bánh bao của bà chủ. Nghe thấy giọng của Thủy, hắn lập tức dừng chân. Ánh mắt của hắn liếc nhìn từ đầu tới chân cô, như thể muốn săm soi nhìn cho rõ từng thớ thịt. Xong hắn nở ra một nụ cười đầy nham hiểm rồi bảo. Trời đất! Hàng đây chứ đâu? Sao hai ông bà không chịu nói sớm? Đang nằm dưới đất mặc dù đau đớn, ông chủ vẫn cố lồm cồm bò dậy chắp tay rồi nói. Tôi xin cậu, đây là hai đứa con gái của tôi, xin cậu đừng làm gì chúng đó. Lão ngậm miệng lại cho tôi, nói nữa tôi cắt lưới bây giờ. Xong nó quay sang nhìn Lệ và Thủy rồi bảo. Thế nào hai em, có muốn cứu bố mẹ mình hay không? Nhìn cái bộ dạng của hắn, chẳng cần hỏi hai người cũng biết hắn muốn gì. Lệ sợ hãi vội đứng nép vào phía sau lưng chị. Thủy cũng chẳng khá hơn, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn rồi bảo. Chúng mày muốn gì? chứ mày có biết làm thế là vi phạm pháp luật hay không? Thằng kia nghe vậy thì cười lên khành khạch giễu cợt. Cô em vừa ngủ dậy nên vẫn chưa tỉnh hẳn đúng không? Nghĩ gì mà lấy pháp luật ra hù dọa bọn anh? Anh lại sợ quá cơ. Xong nó lập tức đổi giọng. Tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, mọi chuyện đều sẽ được tốt đẹp. Nếu như phục vụ tốt có khi còn được cậu chủ thưởng cho một số tiền lớn. Còn nếu không thì... chúng mày tự biết hậu quả sẽ thế nào rồi đó. Rõ ràng hắn không cho những người ở đây sự lựa chọn. Hoặc là nghe lời, hoặc là chết. Lúc này từ trên gác lại có thêm ba thằng nữa đi xuống. Một thằng trong đó lên tiếng. Sao thế mày? Có mỗi việc còn con đấy mà làm mãi không xong. Dạ, em tìm được hàng rồi anh. Anh thấy hai con bé này thế nào? Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía Lệ và Thủy. Trước những cặp mắt hào háo như muốn ăn tươi nuốt sống, hai người chỉ biết co ro run rẩy. Thằng kia lúc này gật gù. Tốt, hơn cả sự mong đợi. Mà hàng này sạch 100% đúng không? Đương nhiên anh, hai đứa nó là con gái của ông bà chủ ở đây cơ mà. Thế còn chần chờ gì nữa? Lôi bọn nó lên, chờ cậu Thiên xơi xong sẽ tới lượt anh em mình. Mấy thằng sau đó lập tức lao tới, túm lấy tay của hai người rồi lôi đi sền sệt. Bất chấp những lời kêu gào van xin khóc lóc từ phía ông bà chủ. Lúc cố đuổi theo, họ còn dính ngay thêm hai cú đấm say sẩm choáng váng. Thằng Thiên lúc này vẫn nửa tỉnh nửa say trong phòng. Sau khi nhìn thấy hai chị em Thủy thì mắt nó sáng lên. Được đó, thằng này thế mà khá. Sau chuyến này tao sẽ có thưởng cho chúng mày. Nói rồi nó lao tới vồ lấy Thủy như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Mặc kệ cô ra sức chống cự, hắn vẫn xé toàn tất cả quần áo. Nằm ở phòng sát bên, Hoàng có thể hình dung hết mọi chuyện đang xảy ra bên ấy. Máu nóng trong người cậu dâng trào, hai tay siết chặt tím bầm. Dù rằng đối với cậu, hai người bọn họ không hề quen biết, nhưng trước cái hành động vô liêm sỉ, vô nhân tính ấy, cậu thật khó lòng mà bình tĩnh. Thêm nữa, khi nãy cậu cũng đã tiếp xúc nói chuyện qua với Thủy, thấy đó là một cô gái hiền lành đầm thắm. Này thấy họ lâm vào nguy hiểm, lương tâm Hoàng không khỏi dậy vò cắn rứt. Tuy nhiên, cậu vẫn đủ khôn ngoan và tỉnh táo để không đem tính mạng dâng lên cho bọn chúng, chết một cách vô nghĩa. Hoàng âm thầm bấm số rồi gọi cho cảnh sát. Cậu phải chui vào tận phía trong nhà tắm, nói bằng giọng gió để tránh bọn kia nghe thấy. Mặc dù không muốn nghe, nhưng những âm thanh khóc lóc, những tiếng cười mang trợ đầy kích thích phía phòng bên cạnh vẫn cứ liên tục xuyên qua vách tường. Cơn phẫn nộ dâng trào khiến cho Hoàng như uất nghẹn, cảm tưởng như hơi thở không sao thoát ra khỏi lồng ngực. Nếu lúc này cho cậu một khẩu súng AK, có khi cậu dám bước qua đó mà xả hết cả băng cũng chưa biết chừng. Bất chợt chuông điện thoại của Hoàng treo lên, làm cậu sợ đến muốn đứng tìm. Hoàng dùng tốc độ nhanh nhất có thể bịt chặt cái loa điện thoại rồi tắt máy. Khoảnh khắc vừa rồi khiến cậu suýt ngất. Nếu như để những kẻ kia nghe được, chắc chắn hôm nay cậu khó lòng toàn mạng. Cũng may những âm thanh phòng bên cạnh vẫn phát ra đều đều. Tiếng la hét khóc lóc của hai chị em mỗi lúc một lớn. Lúc này còn có cả thêm tiếng đánh đập, chửi rủa từ căn phòng dưới vọng lên. Chúng mày muốn sống thì ngồi im ở đây, còn lảm nhảm nữa là tao cắt tiết. Tôi xin các anh tha cho con gái tôi. Muốn đánh muốn đập hành hạ tôi thế nào cũng được, xin đừng làm hại đến chúng đó. Ngay sau đó là một tiếng bịch lớn vang lên. Tận trên tầng 3 Hoàng vẫn nghe rõ mồn một. Cảm tưởng như đầu ai đó vừa đập mạnh vào tường. Ông ơi, ông ơi, ông tỉnh lại đi, ông ơi, ông ơi. Nằm dưới đất lúc này, ông chủ nhà máu chảy đầm đìa lên láng. Dù có lầy thế nào, ông cũng không còn phản ứng. Thậm chí chỗ bụng cũng đã không còn dấu hiệu phập phồng hô hấp. Bà chủ già lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh. Bà lao tới túm vào cổ tên kia mà giật mạnh. Thế nhưng sức bà làm sao đánh lại hắn. Hắn tặng ngay một cú đấm trời giáng vào mặt sau đó liên tục cầm đầu bà mà dỗ mạnh xuống đất. Nghe những âm thanh chan chát mà Hoàng không khỏi trùng mình nổi gai ốc. Nó như từng tiếng trống dội mạnh vào trong não của cậu. Toàn thân Hoàng cứng đờ bất động. Ngay sau đó thì cậu không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Mọi thứ im bặt đầy sự tang thương chết chóc. Như cảm nhận được điều đó, Thủy lúc này dùng hết sức bình sinh dãy dùa. Cuối cùng cô cũng hất tung được thằng Thiên ra khỏi người mình. Một tên đứng canh ngoài cửa đã không kịp giữ cô lại. Thủy thoát khỏi đó liền lập tức cắm đầu cắm cổ chạy nhanh xuống tầng dưới. Khi nhìn thấy hai cái xác nằm bất động trong vũng máu, cả người cô lập tức bàng hoàng chết sững. Bố, mẹ, bố mẹ ơi, bố ơi! Thủy lao tới ôm chầm lấy họ. Nhưng dù cô có gọi thế nào, có lầy thế nào, họ cũng không phản ứng lại. Mấy thằng kia lúc này cũng đã đuổi tới, nhưng còn chưa kịp bắt lại thì Thủy đã lao nhanh tới chỗ quầy thanh toán, rồi rút trong ngăn kéo ra một con dao bấm. Nếu chúng mày dám lại đây, tao sẽ giết chết. Cô đưa con dao về phía trước, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn đến cực độ. Thấy thái độ dữ dằn như bất cần của Thủy, mấy thằng cũng không dám ra tay lập tức. Đôi bên án bình bất động chừng một phút, thì từ phía xa xa, thằng Thiên bước lại. Tay nó đang túm tóc em gái cô mà lôi đi sền sệt. Nó nhìn Thủy rồi nói, tốt nhất mày hãy bỏ con dao xuống, ngoan ngoãn phục vụ tao. Nếu không cả hai đứa chúng mày hôm nay đều phải chết. Mày câm mồm lại, hôm nay lũ chúng mày đã giết chết bố mẹ tao. Dù có phải chết, tao cũng sẽ chết chung với chúng mày. Thằng Thiên lúc này kẻ nhếch mép cười cẩy. Vẫn tưởng nó sẽ tiếp tục dùng lý lẽ để thuyết phục cô, nhưng không phải. Nó chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ rút từ trong người ra một con dao. Lệ hét lên một tiếng đầy đau đớn, rồi sau đó đầu cô gũ rụt xuống, không còn thấy phản ứng gì nữa. Bây giờ đó mới quay ra nhìn Thủy rồi bảo, là mày, chính là mày đã hại chết nó, không phải tao. Thằng chó chết, hôm nay tao phải giết chết mày. Thủy lúc này đã không sao kiềm chế được nữa. Cô lao thẳng đến chỗ thằng Thiên như một người mất trí. Đích đến của mũi dao chính là chỗ yết hầu của nó. Tuy nhiên mục đích của cô đâu dễ gì đạt được. Quanh thằng Thiên lúc này vòng trong vòng ngoài, tay chân vây kín. Khi cách chỗ nó đứng chừng 2 mét, Thủy đã ăn ngay một nhát dùi cui vào đầu. Hoàng lúc này đã bước ra khỏi phòng. Đứng từ phía xa xa, cậu dõi mắt nhìn về phía đó. Cảnh tượng một đám những thằng côn đồ vây quanh ức hiếp hai người con gái yếu đuối khiến máu trong người cậu sôi lên sùng sục. Sau khi đã xử lý xong xuôi, một thằng đàn em bấy giờ lên tiếng hỏi, xác bọn này bây giờ xử lý sao hả cậu? Tay vừa châm điếu xì gà, thằng Thiên vừa nói một cách tỉnh bơ, xác của bố mẹ nó thì mày cứ chặt nhỏ ra, đem vứt mỗi nơi một khúc. Còn riêng hai đứa này, đem lên phòng cho tao. Đem lên đó làm gì vậy cậu? Bọn nó chết rồi mà. Việc này là của mày đấy hả? Hỏi nữa tao cắt lưỡi bây giờ. Bảo sao thì cứ làm vậy đi. Thằng kia nghe vậy thì sợ tái mặt, vội vâng dạ rồi làm theo. Sau khi hai cái xác vừa được đem lên, phía đằng sau vang lên những tiếng lạch cạch lạch cạch. Từng bộ phận trên người ông bà chủ nhanh chóng bị chặt rời ra. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Hoàng bị ám ảnh đến cực độ. Cả người bủng trũng tưởng chừng đứng không vững. Không dám tiếp tục nhìn thêm nữa, Hoàng vội vã bước trở về phòng. Vì biết chỉ ngay sau đây, bọn nó sẽ quay trở lại. Tưởng thằng Thiên đem hai cái xác kia vào phòng làm gì? Hóa ra nó là một con quái vật biến thái, đến xác chết cũng không tha. Nó tiếp tục giở trò với hai cái xác, đến khi cảm tưởng đã kiệt sức mới chịu dừng lại. Nhìn cảnh tượng ấy, ngay cả những cánh đàn em dưới trướng cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. So về độ dã man tàn độc, nó thậm chí còn hơn hẳn cả ông Cảnh bố nó, một ông trùm khét tiếng lâu năm. Vì liên tục chịu sự tra tấn về tinh thần trong suốt nhiều giờ đồng hồ, Cả người Hoàng lúc này tưởng chừng như kiệt sức. Rồi bất chợt, cậu giật bắn mình vì nghe thấy câu nói của thằng Thiên vọng sang. Bây giờ chúng mày kéo hai cái xác này ném sang phòng bên cạnh cho tao. Câu nói ấy khiến Hoàng như vừa rơi vào một cái hố tử thần không đáy. Cậu ngồi bật dậy như một cái lò xo, mắt láo liền nhìn khắp phòng để tìm chỗ ẩn nấp. Trong bụng liên tục cầu trời khấn Phật, hy vọng căn phòng bên cạnh mà nó nói không phải là phòng của mình. Tuy nhiên, có vẻ trời Phật cũng không độ được cậu, khi mà tiếng bước chân đang rầm rập đi gần về bên này. Trong tích tắc, Hoàng đưa ra quyết định. Cậu nhét vội tất cả hành lý đem theo vào cái ba lô, rồi chui nhanh xuống gầm giường, nằm im thinh thích. Tiếng bước chân cùng tiếng soàn soạt như ai bị kéo lê dưới mặt đất mỗi lúc một rõ. Đến khi cánh cửa nhà mở ra, cũng là lúc tim Hoàng như ngừng đập. Cậu đưa tay lên bịt chặt miệng, mồ hôi khắp người vã ra như tắm. Lúc này chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, rất có thể Hoàng sẽ đăng xuất khỏi trái đất ngay lập tức. Cái xác đầu tiên được một thằng lôi thẳng vào phía bên trong nhà tắm. Nhìn qua hình dạng, Hoàng biết đó không phải là Thủy. Tuy nhiên đến cái xác thứ hai, chẳng hiểu sao bọn nó không đem vào trong ấy, lại vứt ngay chỗ cạnh đầu giường, cách chỗ Hoàng đang nằm chỉ chừng nửa mét. Suýt nữa thì Hoàng sợ hãi mà phát ra thình tiếng. Nhìn bộ dạng lúc này của Thủy vô cùng thê thảm. Cái đầu cô bị biến dạng đến mức méo xẹo. Chỉ còn duy nhất hai con mắt vẫn nguyên vẹn đỏ lồm đang trợn trừng nhìn cậu. Nhìn vào đó chỉ khoảng vài giây, Hoàng phải ngay lập tức quay đi, bởi không chắc chắn cậu sẽ phải hét lên vì sợ. Đèn cho cậu, hai thằng kia không đi ra khỏi phòng ngay mà lại cứ ngồi lì ở đó. Tưởng bọn nó lại làm gì, hóa ra mỗi thằng đang chia nhau ít bột trắng rồi bật lửa lên hít lấy hít để. Nó ngồi xổm ngay cạnh cái xác của Thủy, chổng vào mặt Hoàng khoảng cách chưa đầy nửa mét. Sau khi phê pha, nó ngồi bệt xuống, cả người sóng xoài, lưng dựa vào thành giường rồi nói. Phê quá mày à, hình như loại này xịn hơn loại lần trước. Tao cũng thấy thế, loại này có vẻ đậm hơn, nguyên chất hơn. Ước gì ngày nào cũng có loại này xài thì tốt biết mấy. Mày mơ hả? Đây là loại đặc biệt, đắt gấp mấy lần loại thường đó. Lâu lâu anh Cảnh mới bố thí cho tụi mình một ít thôi. Rồi sau đó hai thằng đó ngồi nói hưu nói vượng, toàn những chuyện trên mây của những con nghiện lúc đang phê thuốc. Mặc dù lúc này sốt ruột, nhưng như vậy Hoàng cũng đỡ sợ. Bởi nếu tụi này còn tỉnh táo, ấy mới là điều khiến cậu phải lo lắng. Thế nhưng khốn nạn thay cho Hoàng, bọn này sau khi phê pha nói năng linh tinh thì không trở về phòng mà lại nằm vật xuống đất rồi ngủ luôn tại trận. Hoàng vẫn nằm im trong gầm giường với một tư thế bất biến trong cả mấy tiếng đồng hồ. Đến khi toàn thân rã rời kiệt sức mới gục đầu xuống rồi ngủ đi lúc nào không biết. Cũng không rõ qua bao lâu, bất chợt Hoàng giật mình. Cái đầu đập vào thành giường đau đớn. Bên tai cậu lúc này vang lên tiếng còi báo động ầm ĩ, giống như tiếng còi xe cấp cứu. Phải mất mấy giây sau, ký ức mới như trở lại trong đầu. Hoàng tá hỏa đảo mắt giáo giác nhìn quanh nhà để xem bọn đó đang ở đâu. Thế nhưng cậu nhìn đi nhìn lại, ngó nghiêng hết lượt cũng không thấy gì. Ngay cả cái xác của Thủy cũng không biết đã biến đâu mất. Sự việc này khiến cho Hoàng kinh ngạc, không tài nào giải thích. Cậu từ từ thò đầu ra để chắc chắn đám người kia đã không còn ở đây. Sau đó rón rén mở cửa bước ra ngoài rồi nhìn xuống. Chỗ sân nhà nghỉ lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát đã tới nơi. Một đám người mặc quân phục chỉnh tề, vài đeo súng ống đã vào sẵn vị trí. Giọng một người đàn ông sang sảng chĩa cái loa vào phía trong nhà nghỉ rồi nói: tất cả những người phía bên trong này nghe đây, nơi này đã bị bao vây chặt chẽ, hãy giơ tay qua đầu rồi từ từ bước ra ngoài. Giọng người đàn ông đanh thép lặp đi lặp lại như hối thúc. Hoàng không dám chậm trễ, cũng vội vã làm theo. Sau khi nhìn thấy cậu bước xuống, đám người lập tức chĩa súng, khiến cho cậu không dám có một cử chỉ sai lệch. Đến tận khi xác nhận cậu không có gì nguy hiểm, đám người mới hạ súng xuống. Một người đàn ông tiến lại rồi hỏi: "Cậu là ai? Tại sao lại có mặt ở đây?" "Dạ, cháu tên Hoàng. Khi nãy là cháu đã gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Hóa ra là cậu. Sao lúc nãy chúng tôi gọi lại không thấy cậu nghe máy?" "Dạ, lúc đó tình hình đang nguy hiểm, cháu sợ nghe máy sẽ bị phát hiện." "Ra là thế. Cậu hãy nói cho chúng tôi biết rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì, và đám người mà cậu nói kia đâu rồi?" Sau đó Hoàng vội thuật lại tất cả mọi sự. Nghe xong, ông Bách đội trưởng không khỏi ngỡ ngàng. "Cái gì? Cậu bảo sao cơ? Cậu bảo tối qua ở đây đã xảy ra một vụ thảm án." "Dạ vâng, cháu xin thề, tất cả những gì cháu nói là đúng sự thật. Nếu như cháu có nửa lời gian dối, cháu sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật." Ông Bách dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn thẳng vào mặt Hoàng. Ánh mắt ấy không giống như ông đang nghi ngờ cậu nói dối, mà muốn xem đầu óc cậu có bình thường hay không. "Cậu có biết mình đang nói gì không? Tất cả những người trong gia đình này đã chết cách đây mấy năm rồi. Từ đó đến nay căn nhà này vẫn bị bỏ hoang, không có ai sinh sống." Hoàng há hốc mồm trước câu nói của ông Bách. "Không thể nào, chắc chắn không phải. Hôm qua rõ ràng cháu thấy họ vẫn còn sống. Chính ông chủ nhà nghỉ đã dẫn cháu vào đây. Nhà ông ấy còn có hai người con gái nữa tên là Lệ và Thủy nữa. Đêm qua họ đã bị giết chết một cách vô cùng tàn nhẫn. Chính mắt cháu nhìn thấy." Nghe Hoàng nói, người kinh ngạc lúc này lại là ông Bách. Bởi theo những gì ông biết thì đúng là ông bà chủ có hai người con gái tên chính xác là Lệ và Thủy. "Cậu bảo sao cơ? Chính mắt cậu nhìn thấy họ bị giết chết, có đúng thế không?" "Dạ, cháu nhìn thấy rất rõ. Cháu còn biết kẻ đứng đầu trong đó tên Thiên. Hình như hắn có một người cha tên là Cảnh. Nếu cháu đoán không nhầm, bọn người này đang chuẩn bị đi làm một thương vụ quan trọng gì đó, hình như là buôn hàng cấm." Ông Bách lúc này vội ngăn lại, không cho Hoàng nói tiếp. Rồi ông kéo tay cậu ra một chỗ xa xa. "Nếu như cậu không bận, tôi xin phép được mời cậu về ủy ban làm việc riêng. Sự việc này vô cùng hệ trọng, mong cậu hãy hợp tác." "Dạ, là sao ạ? Hay các chú nghi ngờ cháu có dính líu đến vụ án lần này?" Ông Bách lắc đầu. "Không phải, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Chúng tôi hoàn toàn tin cậu trong sáng. Chỉ là những gì cậu nói có liên quan đến một vụ trọng án đã xảy ra cách đây nhiều năm trước. Đến tận lúc này hung thủ vẫn chưa được tìm ra. Nếu như cậu có thể cung cấp thêm manh mối, chúng tôi nhất định có thể tìm ra hắn." Nghe vậy Hoàng ngơ ngác. "Vụ trọng án nào cơ ạ? Cháu vẫn không hiểu chú đang nói gì." "Chính là vụ trọng án cậu vừa nói. Tuy nhiên thời gian xảy ra là cách đây mấy năm về trước, chứ không phải đêm hôm qua như cậu đã nói. Có điều tôi thấy những gì cậu vừa tiết lộ hoàn toàn trùng khớp, bởi vậy mới mời cậu về trụ sở làm việc riêng để hỏi thêm cho rõ." Hoàng thoáng rùng mình khi nghe câu nói của ông Bách. Đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Điều ấy chắc chắn là sự thật, không thể nào nhầm lẫn. Nhưng còn những sự việc xảy ra đêm hôm qua cậu nhìn thấy, nó cũng không thể nào là giả được. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Đầu óc Hoàng tự dưng quay cuồng bối rối. Cậu không biết rốt cuộc đâu là thật, đâu là hư nữa. Lúc này chỉ có một cách giải thích duy nhất. Ấy chính là đêm hôm qua Hoàng đã gặp ma. Thực ra trong đầu ông Bách lúc này cũng đang có chung cái ý nghĩ ấy với Hoàng. Chỉ có điều ông không muốn nói ra mà thôi. Bất đắc dĩ, Hoàng đành phải gọi điện báo hoãn lại chuyến công tác để có thể phối hợp điều tra cùng với ông Bách. Về tới trụ sở, bây giờ Hoàng mới thuật lại chi tiết những sự việc đã xảy ra đêm hôm qua tại căn nhà nghỉ An Bình. Ông Bách ngồi nghe từ đầu tới cuối không sót một chữ. Thậm chí trên trán ông còn rịn ra lấm tấm mồ hôi, mặc dù lúc này hai người đang ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh. Những gì Hoàng kể quá tường tận, chân thực và logic. Ông không thể tìm ra bất kỳ một sơ hở nào trong lời nói của cậu. Qua đó cho thấy đây không phải là những lời bịa đặt vô căn cứ. Chính ông cũng không thể nào hiểu nổi tại sao Hoàng có thể biết rõ những sự việc đã xảy ra trong vụ án lần đó như vậy. Tiếp sau đó, ông đưa cho Hoàng rất nhiều những bức ảnh của các đối tượng tình nghi. Hoàng cầm lấy sắp ảnh lần lượt lướt qua. Khi xem đến một bức ảnh thứ 8, thứ 9 gì đó, cả người cậu bỗng nhiên run rẩy. Khuôn mặt trên bức ảnh lúc này không ai khác, chính là của thằng Thiên, một kẻ vô lại, biến thái và tàn độc. Cả đời này, Hoàng cũng không bao giờ quên được hắn. Là tên này, chính là nó, là thằng Thiên, là một thằng khốn nạn nhất mà cháu từng gặp. Ông Bách điềm tĩnh hỏi. Cậu chắc chứ? Cậu nên biết lời nói của mình lúc này không được phép sai lầm. Cháu khẳng định chắc chắn 100%, dù nó có hóa thành tro cháu cũng nhận ra. Vậy được, lần này chúng tôi tin cậu. Cậu hãy để lại thông tin, cần gì chúng tôi sẽ chủ động liên lạc. Còn bây giờ cậu có thể ra về. Sau khi kết thúc chuyến công tác được chừng vài tháng, hôm ấy bất ngờ Hoàng nhận được một cuộc gọi từ ông Bách. Alo, có phải cậu Hoàng không? Dạ đúng rồi, ai đấy ạ? Tôi là Bách. Hôm nay tôi gọi điện là để thay mặt cho những người công an gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cậu. Chính nhờ những thông tin mà cậu cung cấp đã giúp cho chúng tôi phá được vụ án năm xưa xảy ra tại căn nhà nghỉ An Bình. Sau khi họp bàn xin ý kiến của lãnh đạo, chúng tôi quyết định cấp bằng khen thưởng cho cậu. Bằng khen chúng tôi sẽ cho người đem đến tận nhà, hoặc nếu như cậu muốn, chúng tôi sẽ trao vào một dịp thật đặc biệt để nhiều người biết tới. Đầu dây bên này, Hoàng nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ, cậu nói. Dạ, vậy chú cứ gửi đến nhà cho cháu là được rồi. Không cần vinh danh rầm rộ làm gì đâu ạ. Sự việc này cháu cũng đâu có công cán gì, chỉ là thấy sao nói vậy thôi mà. Vậy được, chúng tôi sẽ làm theo ý của cậu. Nếu cậu muốn tìm hiểu chi tiết hơn, hãy lên trang báo mới nhất ngày hôm nay, gõ chữ vụ thảm án nhà nghỉ An Bình và những bí ẩn kinh hoàng được che giấu là sẽ rõ. Thế nha, tôi cúp máy trước đây. Chào cậu. Hoàng vội cầm điện thoại vào trang báo mới. Một dòng tiêu đề bắt mắt hiện ra. Phía dưới là dày đặc những lời bình luận, cho thấy nó được cộng đồng đặc biệt quan tâm chú ý. Kẻ cầm đầu đã lãnh một cái án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, điều ấy cũng không khiến Hoàng ngạc nhiên bằng một tình tiết khác. Ấy chính là sau khoảng thời gian gây án, đầu óc thằng Thiên bỗng trở nên tâm thần điên loạn một cách khó hiểu. Dù cha nó là ông Cảnh, đã đem đi tất cả các bệnh viện trong nước ngoài nước cũng không tìm ra được nguyên nhân. Tối ngày, nó chỉ giam mình trong phòng, tự cười tự đối lẩm nhẩm một mình. Càng về sau, chứng bệnh của nó càng thêm trầm trọng. Lúc này nó sinh ra một sở thích quái đản, ấy chính là thích tự uống máu của mình. Có một lần khi ông Cảnh vô tình bước vào phòng đó, chứng kiến sự việc thì ông hết hồn hết vía. Nhìn bộ dạng của nó lúc ấy chẳng khác nào một con quỷ dữ, ông kinh khiếp đến độ suýt nữa thì ngất. Về sau, để tránh cho nó tự gây tổn hại, ông đành phải dùng xích trói chặt nó vào cột nhà. Đến bữa thì đem cơm nước đến cho ăn, nuôi nó chẳng khác nào một con thú vật. Và rồi cái ngày định mệnh của hai cha con ông cũng tới. Đó thì bị kết án tử hình, còn ông thì bị tòa án xử tù chung thân. Vậy là dấu chấm hết cho một ông trùm khét tiếng với biệt danh Cảnh Hùm. Một cái tên chỉ nghe qua cũng đủ khiến bọn xã hội đen lúc bấy giờ run rẩy. Quay trở lại với hiện tại, điếu thuốc trên tay Hoàng lúc này cũng đã tàn. Ly cà phê đặt cạnh cũng đã trơ đáy từ bao giờ. Liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đã là gần 12 giờ. Hoàng đứng dậy vươn vai rồi trở vào giường đi nghỉ. Đêm hôm ấy, cậu lại mơ thấy họ. Nhưng lúc này trên mặt bốn người là nụ cười rạng rỡ. Họ đưa tay vẫy vẫy như chào cậu. Rồi sau đó bốn người dắt tay nhau đi vào một màn ánh sáng chói mắt. Hình ảnh của họ cứ khuất dần, khuất dần đến khi biến mất hẳn. Màn ánh sáng sau đó cũng tan biến, đọng lại trong ánh mắt cậu lúc này chỉ là một căn nhà nghỉ hoang sơ và lạnh lẽo. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Giang Messi. Hoàng đã làm được một việc tốt, cùng cơ quan công an đưa đám tội phạm vào tù. Cuối cùng, oan khuất của gia đình ông chủ nhà nghỉ đã được phơi bày. Họ rời đi đến thế giới khác. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!